đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 793, chương 793, đuổi tận giết tuyệt. Ba Cang, phi tinh trai sở dĩ có thể trở thành đại tông môn, đại thế lực một trong, hắn chỗ dựa lớn nhất, chính là trai chủ Trần Thiên Đô cùng Diệp Chân. Diệp Chân tại một loại nào đó độ bên trên, đối phi tinh trai cống hiến muốn lớn hơn nhiều so với Trần Thiên Đô. Trần Thiên Đô vẻn vẹn chỉ là làm đến một tên thập diệp cao thủ tọa trấn, có thể để cho phi tinh trai mở rộng cho tới bây giờ địa vị, toàn bộ nhờ Diệp Chân. Hiện tại, Diệp Chân cùng Trần Thiên Đô đều chết rồi. Phi tinh trai trưởng lão cùng các đệ tử như thế nào không hoảng hốt. Hắn nhóm chỉ có thể trốn ở Thiên Vũ Viện đằng sau, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Thân tại Tư Không Bắc Thần sau đó Mạnh Trường Đông rất là cảm khái, suy nghĩ ngàn vạn, thành cũng Diệp Chân, bại cũng Diệp Chân. Thiên Vũ Viện chúng tu hành giả cũng hướng lui về phía sau hạ. Lục Châu sắc mặt lạnh nhạt nhìn lướt qua đám người. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Phương Diệp Chân. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Lục Châu lấy ra Thái Hư Kim Giám. Thái Hư Kim Giám tại nguyên khí quán thâu hạ, phát ra vù vù tiếng. Một vệt kim quang từ kim giám bên trong xông ra, rơi tại Diệp Chân thi thể bên trên. Tư Không Bắc Thần gật đầu nói, một cái thật là tốt chiếu yêu bảo bối. Nhiếp Thanh Vân, người kia Vân Sơn kính thật đúng là không ra sao. Nhiếp Thanh Vân sắc mặt tái xanh. Vân Sơn kính không thể soi sáng ra Diệp Chân chân pháp thân, càng không có thể soi sáng ra Lục Châu chân chính pháp thân. Tại kim giám chiếu dọi xuống, Lục Châu xuất trưởng, mấy đạo kiếm cương lượn vòng mà ra. Trong chớp mắt, Diệp Chân hóa thành bã vụn. Cái này, chấm ngoặc kép. Phi tinh trai người lại lần nữa nuốt một ngụm nước bọt, lui về sau lui, trong đó nhất đạo kiếm cương tại vạch qua Diệp Chân thi thể lúc, phát ra thanh âm thanh thúy, Lục Châu cảm thấy nghi hoặc, kim giám quang mang phía dưới, xuất hiện nhất đạo u tử sắc quang điểm, ngàn vạn tu hành người nhìn thấy màn này, lần lượt vẻ tò mò, Lục Châu tiện tay vung lên, kia quang điểm trôi nổi lên, hướng bàn tay của hắn bay đi đinh, thu hoạch được Tử Lưu Ly, phẩm giai, thiên giai, chủ nhân, Diệp Chân, Tử Lưu Ly, có trấn an tâm thần, gia tăng nguyên khí tốc độ khôi phục, rót vào nguyên khí lúc, có thể che giấu khí tức, đồ vật cũng không tệ lắm, đây chính là Diệp Chân có thể tránh thoát Vân Sơn kính nguyên nhân, đến mức là như thế nào đem cửu anh pháp thân biến thành hình người. Phỏng chừng không phải Tử Lưu Ly tác dụng, mà là chính Diệp Chân nắm giữ một loại phương pháp, kim liên giới trảm liên về sau. Pháp thân cũng có thể làm ra đủ loại động tác tư thái. Hồng liên giới đến nay còn không có trảm liên phương pháp. Diệp Chân có thể tìm tới cái này một điểm, hoàn toàn chính xác là một nhân tài. Lục Châu đem Tử Lưu Ly cất kỹ, ánh mắt đảo qua Thiên Vũ Viện cùng phi tinh trai chúng tu hành giả. Tiên thi. Phi tinh trai một tên đệ tử nhịn không được nói. Lục Châu hướng đám người bay đi. Làm hắn đến gần thời điểm, Thiên Vũ Viện cùng phi tinh trai lui lại mấy mét. Như lâm đại địch, chúng ta đi. Thiên Vũ Viện một tên trưởng lão hạ lệnh. Mấy ngàn tên tu hành người, mang theo phi tinh trai quay đầu liền đi. Chậm đã, Lục Châu âm thanh đạm mạc mà có lực. Ai bảo các ngươi đi rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chúng tu hành giả trong lòng cảm giác nặng nề. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngăn lại, Lục Châu vung tay áo. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung lấp lóe mà ra. Tư Không Bắc Thần liền hướng Diêu Thanh Tuyền cùng Triệu Giang Hà xử nhan sắc. Tại sao ngu xuẩn như vậy? Một điểm ánh mắt đều không có. Diêu Thanh Tuyền hai người liền vội vàng gật đầu hiểu ý. Lách mình mà ra. Phối hợp Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải, đem phi tinh trai cùng Thiên Vũ Viện bao bọc vây quanh. Người nào nếu dám động, liền giết chết, Lục Châu nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói xong, Lục Châu quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thanh Vân. Nhiếp Thanh Vân nội tâm hoảng hốt, liền vội vàng khom người nói. Lục tiền bối, xin chỉ giáo, phi tinh trai mê hoặc ngươi Vân Sơn đệ tử, ngươi không giết hắn nhóm. Lưu lấy làm gì dùng? Lục Châu hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép. Nhiếp Thanh Vân mặt lộ vẻ khó xử. Lão phu luôn luôn không yêu thích sái tâm cơ người. Lục Châu một bên vuốt râu vừa nói. Cái này lời càng nói càng không thích hợp. Diệp Chân am hiểu nhất sái tâm cơ. Hạ chàng rất thảm. Sáu đầu tính mệnh không một may mắn thoát khỏi. Nhiếp Thanh Vân nói ra. Vì Vân Sơn, ta cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Mong rằng Lục huynh thứ lỗi. Lục huynh, Lục Châu nhìn xem Nhiếp Thanh Vân. Hắn vừa rồi mặc dù một đường đều tại chiến đấu trạng thái. Có thể Nhiếp Thanh Vân biểu hiện đều nhìn ở trong mắt. Ngươi ngăn cản Tư Không Bác Thần. Giải thích thế nào? Lục Châu nói ra, nếu như Tư Không Bác Thần có thể sớm hạ trang. Coi như Diệp Chân lại đến 10 đầu mệnh cũng phải lưu lại. Cũng là bởi vì Nhiếp Thanh Vân kiềm chế. Dẫn đến Tư Không Bác Thần vô pháp rút thân. Đương nhiên trong này cũng có Thiên Vũ Viện cùng Phi Tinh Trai người tại kiềm chế. Nghe nói, Nhiếp Thanh Vân sắc mặt đại biến. Nghĩ nổi lên Lục Châu vừa đã nói. Lúc này lơ lửng khom người. Ta thừa nhận là có tư tâm. Chấm ngoặc kép, hắn ngữ khí một lần. Buồn bã nói. Một cái tông môn, muốn lâu dài xuống dưới. Khó khăn cỡ nào. Hạ quan chủ hẳn là sâu nhất có trải nghiệm. Yếu một ít. Liền muốn mọi việc đều thuận lợi. Nịnh nọt, mạnh một ít còn muốn dựa vào càng mạnh. Có thể cái này thiên cao không thấy đỉnh, ai mới là đứng tại chỗ cao nhất người. Nhân tâm khó lường, cường giả thay đổi. Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua. Nào có cái gì đạo lý có thể nói. Hung thú ăn người thời điểm, có thể từ không cùng nhân loại thương lượng đi. Người so hung thú tàn khốc hơn. Vì bảo trụ Vân Sơn, ta bỏ ra nửa đời cố gắng. Ta không thể nhìn Vân Sơn hủy tại Diệp Chân trong tay. 300 năm trước, Vân Sơn cùng Cửu Trọng Điện chém giết 7 ngày 7 đêm. Tử thương mấy ngàn người. Một trận chiến này qua đi. Vân Sơn cùng Cửu Trọng Điện thù liên tiếp diễn đến nay. Lục tiền bối, ngài cảm thấy ta có nên hay không đề phòng Tư Không lão thì. Nói xong, hắn ngẩng đầu. Ngành tiếp Lục Châu thâm thúy hai con mắt. Lục Châu lạnh nhạt mở miệng. Cùng lão phu có liên can gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhiếp Thanh Vân tâm tình chìm vào đáy cốc. Lục Châu chắp tay nói. Đừng nói Cửu Trọng Điện cùng lão phu đã nói trước. Đơn thuần Tư Không Bác Thần một đường bảo hộ lão phu cái này vài cái đồ nhi. Lão phu há có thể dung ngươi. Lục tiền bối. Nhiếp Thanh Vân áp cúi người. Lão phu cũng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi nếu có thể tiếp lão phu một trưởng, lão phu liền bỏ qua cho ngươi. Lục Châu nói ra. Nhiếp Thanh Vân chậm rãi đứng thẳng người. Ánh mắt bên trong lộ ra do dự chi sắc. Nghĩ nghĩ, ôm quyền, nội tâm quét ngang nói. Được, não hải bên trong lại không ngừng hồi tưởng đến đập chết Trần Thiên Đô kinh thiên một trưởng. Lục Châu khẽ vuốt cằm, thuận thế bổ sung một chương lôi cương tạp. Tay phải chậm rãi nâng lên, đầy trưởng mà ra, lôi cương tạp thuận thế vỡ vụn, trưởng ấn bay ra lúc, nhất đạo kinh lôi nương theo trưởng ấn bay về phía Nhiếp Thanh Vân. Nhiếp Thanh Vân sắc mặt hoảng hốt, hai tay hợp trước người, đạo đạo hồng cương quanh quẩn toàn thân, thân bên trên bạo phát toàn bộ nguyên khí, hình thành kiên cố nhất đạo ấn, ngăn tại phía trên. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn xem kia thập diệp toàn lực ứng phó hồng sắc đạo ấn. Cái này nhìn như mảy may không đáng chú ý lôi cương trưởng ấn. Lại cần thập diệp đem hết toàn lực đi chống cự. Càng làm cho hắn nhóm cảm thấy bất khả tư nghị là. Cái này vị treo lên đánh Diệp Chân lão nhân. Lại vẫn có nhiều như vậy dư lực. Dùng bản lãnh của ngươi. Còn chưa xứng nhìn thấy lão phu chân chính thực lực. Câu nói này. Mảy may không giả. Oanh, lôi cương giống như là hội thẩm thấu, xuyên qua Nhiếp Thanh Vân tầng tầng ngăn trở đạo ấn, lôi điện tư tư rung động, trong khoảnh khắc đem toàn bộ đạo ấn đánh tan, Nhiếp Thanh Vân chỉ cảm thấy một cỗ hoàn toàn vô pháp chống cự lực lượng, rơi tại trên người hắn, phanh, kêu lên một tiếng đau đớn, hướng sau lướt tới, tông chủ, hai tên trưởng lão cấp tốc bay đi, tiếp lấy Nhiếp Thanh Vân. Còn lại Vân Sơn đệ tử lần lượt lui lại, như lâm đại địch, Nhiếp Thanh Vân phun ra tiên huyết, đầu đầy mồ hôi. Chỉ có chân chính cùng dạng này cường giả mặt đối mặt lúc giao thủ, có thể cảm nhận được cường giả lực lượng, không có phần thắng chút nào, không hề có lực hoàn thủ. Cùng Diệp Chân so sánh, hắn đột nhiên cảm giác được, Diệp Chân có thể nhìn thấy bây giờ, sao mà ương ngạnh, ý chí sao mà cứng cỏi. Lục Châu vuốt râu bàn tay, chỉ kích phát kích thương. Nhiếp Thanh Vân kịch liệt ho khan vài tiếng, hướng Lục Châu khom người nói, đa tạ Lục tiền bối thủ hạ lưu tình, nếu có lần sau nữa, định lấy ngươi mệnh. Nhiếp Thanh Vân sắc mặt trắng bệch, lập tức khom người, cái này một chương tạp, chỉ tại uy hiếp Vân Sơn, tại Vân Đài bên trên, Nhiếp Thanh Vân hoặc nhiều hoặc ít trợ giúp chính mình một ít, lưu lấy hắn, so với giết hắn càng hữu dụng, làm người muốn nhìn xa một chút. Lục Châu ánh mắt chuyển hướng Phi Tinh Trai cùng Thiên Vũ Viện. Mấy ngàn tên tu hành người hướng lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì? Một tên Phi Tinh Trai đệ tử bối rối nói. Lục Châu phất tay áo hạ lệnh. Phi Tinh Trai đệ tử, một tên cũng không để lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.